Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn ở tập số 31. Hai hôm vừa rồi thì Phong không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Xin chào Cường Đỏ, chào David, chào Soda Đỗ, chào Linh Ngọc, chào Phúc Phạm nhé. Chúng ta tiếp tục với tập số 31 Ma Tôn. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Và đừng quên ủng hộ Phong những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và một comment cảm xúc nhé. Ma Tôn, tập 31. Trong đại sảnh phủ đệ Ba Lộ Khắc, Lâm Lôi vẫn đang quỳ. Hồng Y đại giáo chủ, quốc vương bệ hạ, công tước, hầu tước, bá tước, tất cả họ đều nghênh mình hoặc là thành khẩn khấu đầu. Tuy Hồng Y đại giáo chủ và một số người khác chỉ nghiêng mình, nhưng có thể khiến họ nghiêng mình như vậy cũng chỉ là những đại nhân vật tầm cỡ. Nhưng mà hôm nay tất cả lại nghiêng mình vì cái chết của Hoắc Khách. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Cát Nhĩ Mặc cạnh Lâm Lôi khẽ lên tiếng. Đa tạ. Lâm Lôi hơi cúi đầu mình hạ lễ. Lâm Lôi, cái chết của cha người thật đáng tiếc. Khắc Lai Đức bệ hạ cũng an ủi. Một lát sau, Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn, Địch Thị Á toàn thân trang phục trắng đang nhìn hắn, biểu tình đầy vẻ quan tâm. Đa tạ. Lâm Lôi khẽ trả lời. Địch Lị Á khẽ gật đầu, được gia nhân mời sang một bên. Chúng nhân lũ lượt kéo vào bái tế Hoắc Khách, thậm chí tộc trưởng của Đức Bố Lai gia tộc cũng tới. Lâm Lôi đại sư, xin đừng quá đau buồn. Bán Nạp Đức nghiêm trang, Lâm Lôi vẫn hành lễ. Đa tạ. Đại nhân Bạc Đức Sâm, công tước vương quốc Phần Lai tới. Đột nhiên có tiếng sướng từ bên ngoài vọng vào. Lâm Lôi hơi trong mày. Cái chết của phụ thân hắn liên quan đến Bạc Đức Sâm. Nhưng mà Lâm Lôi cũng biết cha hắn và phủ đệ công tước trong một hình dạng khác. E rằng là Bạc Đức Sâm cũng không hề biết Hoắc Khách là vì buộc thuộc hạ của ông ta đánh trọng thương mà chết. Bạc Đức Sâm rất giống với Khắc Lai Đức. Cũng là mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh bích, rất có thần, toàn thân là vững chãi, bệ vệ, tràn đầy phong thái quý tộc. Bạc Đức Sâm bước vào đại sảnh, kính cẩn nghiêng mình ở trước linh vị Hoắc Khách, đoạn đến bên Lâm Lôi, giọng chân thành nói. Lâm Lôi đại sư, xin đừng quá đau buồn. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Sâm, thấy biểu tình hào hữu của ông ta, liền lễ độ cúi đầu mình. Đa tạ. Nhìn bề ngoài không ai có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử của anh ta với Bạc Đức Sâm so với những người khác. Bạc Đức Sâm. Lâm Lôi thầm nhầm cái tên này. Năm đó mẫu thân hắn đã bị Bạc Đức Sâm sai người bắt đi. Mười mấy năm sau phụ thân hắn lại vì muốn điều tra sự việc mà bị Bạc Đức Sâm sai người truy sát. Cuối cùng trọng thương mà chết. Ý muốn giết chết. Trong đầu của Lâm Lôi như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng núi, chỉ chờ đến lúc là bùng phát mạnh mẽ. Lão đại, ta sẽ thay huynh giết chết Bạc Đức Sâm này. Tiểu Anh Thư bò lên bên cạnh Lâm Lôi truyền âm nói. Đừng làm bừa. Linh hồn của Lâm Lôi truyền âm nhắc nhở. Lâm Lôi vẫn tiếp tục quỳ ở trong đại sảnh. Những người bên ngoài lần lượt bước vào lễ tế. Yến tiệc hôm đó Lâm Lôi không tham dự. Cả ngày hắn ta quỳ trong đại sảnh thủ hiếu. Chiều tối rất nhiều quý tộc đã rời khỏi U Sơn Trấn quay về Vân Lai Thành. Nhưng mà một số ít người vẫn lưu lại, như là Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc hay là Địch Lị Á. Thủ hiếu phải trọn vẹn 7 ngày. Buổi tối, Lâm Lôi ăn qua loa rồi quay về phòng chuẩn bị tu luyện tiếp. Lâm Lôi, người định báo thù cho cha ngươi thế nào? Vẫn mặc chiếc áo dài trắng, Đức Lâm Khảo Đặc xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Lôi nhìn Khảo Đặc nói. Đức Lâm giả ra. Đại thù giết cha ta nhất định phải báo. Ta tuy đã biết Bạc Đức Sâm sai người truy sát cha, nhưng mà ngoài việc báo thù cho cha, ta còn phải thăm dò tin tức về mẹ ta, xem người còn sống hay là đã chết. Nếu giết Bạc Đức Sâm thôi thì thật đơn giản, nhưng mà giết mà khiến cho người ta không nghi ngờ lại là chuyện rất khó. Mà ngoài việc báo thù cho phụ thân thì Lâm Lô còn phải dò la cái tin tức của mẫu thân nữa. Đức Lâm kháo đặc khẽ gật đầu. Chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình quyết định. Ta chỉ nhắc ngươi đừng có nông nổi. Nói cho cùng thực lực hiện nay của ngươi vẫn yếu hơn so với một cường giả thực thụ. Chỉ riêng Bạc Đức Sâm hoặc đám thuộc hạ của y cũng đã mạnh hơn ngươi đấy. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bạc Đức Sâm thân là đệ. Bạc Đức Sâm là thân đệ của Khắc Lai Đức. Thuộc hạ tay chân đếm bao nhiêu cho xuể đây. Trong khoảng một năm ta tu luyện từ lục cấp lên thất cấp chiến binh, không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên giường, lòng huyết khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân, cả xương cốt da thịt đều rung lên bần bật. Hắn có thể cảm nhận thấy cường độ cốt nhục đang tăng dần từ yếu tới mạnh. Những huyết mạch lòng huyết chiến binh li ti dần hòa vào xương thịt, làm tăng thêm tính liên kết và sức chịu đựng của cơ thể. Khi mới bắt đầu tu luyện lòng huyết mật điển, sự tiến bộ rất mau chóng. Cứ miệt mài như vậy, Lâm Lôi không hề nhận thấy thời gian trôi qua. Khoảng 11 giờ đêm, chợt cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Liền đó là một giọng nói quen thuộc. Lâm Lôi, ta Địch Lị Á có thể vào được không? Lâm Lôi khựng người, vội hít sâu một hơi. Xương cốt da thịt đang rung mạnh liền nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Huyết lòng đấu khí trong cơ thể quay về đan điền. Hắn nhìn ra cửa, không khỏi có một chút nghi hoặc. Đêm khuya như vậy Địch Lệ Á tới làm gì nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói, vào đi. Cửa phòng mở, Địch Lệ Á bước vào. Hai mắt Lâm Lôi bất chợt sáng lên. Địch Lệ Á mặc chiếc váy liền áo màu đỏ nhạt, mái tóc ánh kim búi cao càng thêm tôn vẻ thanh nhã của chiếc cổ trắng ngần. Lâm Lôi không thể không thừa nhận Địch Lệ Á quả là có sức cuốn hút khác thường. Đặc biệt nàng lại là đệ tử chính dòng của Lai Ân gia tộc, nên trong nhan sắc thì lại thêm có một khí chất cao quý mà ngài Lệ Tư không có. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Lệ Á bước đến bên giường của Lâm Lôi, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy cái sự quan tâm. Lâm Lôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười. À, ta không sao. Địch Lệ Á gật đầu. Ở Vân Lai Thành nghe tin của cha huynh, ta rất lo. Nhưng quả đúng như ta nghĩ, huynh vẫn rất kiên cường. Đa tạ. Lâm Lôi gật đầu rồi hỏi ngay. Địch Lệ Á, đêm khuya rồi đến đây có chuyện gì vậy? Đồ ngốc. Đức Lâm kháo đặc thầm mắng. Con gái người ta nửa đêm tìm đến nói chuyện an ủi, ngươi còn hỏi những câu như vậy. Địch Lệ Á mỉm cười ngại ngùng, nhưng lại lấy lại phong thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sao? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm huynh nói chuyện sao? Ta với huynh quen biết từ đầu năm đầu tiên trong ma pháp học viện mà. Từ khi nào huynh bỗng trở nên xa cách với ta như vậy chứ? Không phải. Lâm Lôi quả nhiên lung túng. Địch Lệ Á bất giác cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Lâm Lôi, muộn thế này ta còn đến, quả thực là có chuyện muốn nói đấy. Chuyện gì vậy? Trong lòng của Lâm Lôi quả thực là tò mò. Địch Lệ Á chợt có vẻ bối rối. Huynh chắc là cũng biết, năm này là năm thứ 9999 theo Ngọc Lan lịch, chỉ còn 8 tháng nữa là đến Ngọc Lan thứ 10.000 rồi. Ngày đầu tiên trong năm là ngày lễ quan trọng nhất trong Ngọc Lan đại lục. Ngày Tết của năm Ngọc Lan 10.000 đương nhiên lại càng có ý nghĩa quan trọng. Lâm Lôi gật đầu. Chuyện ngày Tết thứ 10.000 quan trọng cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà anh nghĩ không ra vì sao Địch Lệ Á lại nhắc tới chuyện này. Tuy cả Ngọc Lan đại lục đều rất xem trọng ngày lễ này, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là với đế quốc Ngọc Lan chúng ta. Địch Lệ Á tiếp tục. Lâm Lôi có biết về sự tích này. Năm nguyên niên thứ nhất trong Ngọc Lan lịch cũng là năm đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan đại lục. Tết Ngọc Lan của năm 10.000 theo Ngọc Lan lịch quả là một ngày vô cùng trọng đại với đế quốc này. Gia tộc ta vì thế đã hạ lệnh Tết Ngọc Lan lần này ta nhất định phải quay về dự lễ. Năm nay chúng ta sẽ cử hành đồng khánh quốc lễ. Ta là đệ tử chính dòng của Lai Ân gia tộc, không thể không tham gia được. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, Ngọc Lan đế quốc cách thần thánh đồng minh quá là xa. Từ biệt lần này e rằng phải gần 2 năm sau mới gặp lại. Sáng sớm ngày mai ta phải lên đường. Lâm Lôi đến đây đã hiểu ý tứ của Địch Lệ Á. Cả đi cả về, trong vòng 2 năm, e rằng Địch Lệ Á và anh ta không thể gặp nhau được nữa. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi chăm chăm, khẽ cắn môi, rồi chợt nói. Lâm Lôi, trước khi chia tay, huynh có thể ôm ta được không? Hả? Ôm nào? Lâm Lôi sững người nhìn Địch Lệ Á. Tâm ý Địch Lệ Á hắn rất hiểu, nhưng bởi vì hai người tiếp xúc nhau quá nhiều, lại quen biết từ năm thứ nhất của học viện ma pháp. Trong lòng của Lâm Lôi, Địch Lệ Á có thể coi như một hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt sau chuyện xảy ra với Ngải Lệ Tư, lòng hắn có thể nói đã trở thành băng giá rồi. Nhìn ánh mắt vời vợi của Địch Lệ Á, hắn bất giác gật đầu. Địch Lệ Á mỉm cười, vòng tay ôm ngang thắt lưng của Lâm Lôi, cả người nghiêng về hắn, hai khuôn mặt kề sát nhau. Lâm Lôi thậm chí còn có thể cảm nhận từng hơi thở, cũng ngửi thấy hương thơm mê hoặc tỏa ra từ cơ thể nàng, nhất là khi hai khuôn mặt chạm nhau, hơi ấm truyền qua da thịt, gợi cho Lâm Lôi một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cảm ơn huynh, Địch Địa nói. Lâm Lôi đứng như trời trồng, không biết nói thế nào cho phải. Địch Địa khẽ thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chỉ còn cách nhau chừng một ngón tay, nàng bỗng dừng lại. Đột nhiên Địch Địa kiễng chân, môi nàng khẽ kề sát môi quán ta. Lâm Lôi hơi khựng lại, nhưng mà Địch Địa không để cho Lâm Lôi kịp phản ứng, lập tức quay đi rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lão đại, huynh bị người ta cưỡng hôn kìa. Bối Bối từ trong chiếc khăn chăn bên cạnh thò đầu ra nhìn Lâm Lôi láo lỉnh nói. Ngươi có để cho ta ngủ không? Linh hồn Lâm Lôi chuyển âm gắt gỏng. Bối Bối bất mãn cào nhỏ mấy tiếng rồi cuộn tròn ở trong chăn. Lâm Lôi ngây người nhìn theo Địch Lệ Á đang bước đi xa dần, mũi hắn vẫn loáng thoáng mùi thơm. Ở trên mặt còn cảm thấy hơi ấm và cảm giác mịn màng của khuôn mặt nàng. Khẽ chạm ngón tay lên môi, Lâm Lôi chợt thấy ấm áp trong tim, như là hơi ấm ngày trước gắn và Ngài Lệ Tư ngồi nói chuyện trong đêm ở trên dương đài. Địch Lệ Á vò đầu bứt tai, Lâm Lôi muốn xua tan mọi tạp niệm ở trong đầu. Lâm Lôi, Đức Lâm Khảo đã có vẻ rất hào hứng. Lúc vừa đến học viện, lần đầu tiên nhìn thấy Địch cô nương, ta đã nói đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã khuyên tên tiểu tử ngay theo đuổi cô ta, bây giờ hối hận chưa? Lâm Lôi trao mày nhìn Khảo Đặc. Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Đức Lâm Khảo Đặc vuốt dầu trắng, đoạn biến thành một luồng sáng bạc chui vào bàn long chi giới. Lâm Lôi chấn áp mọi ý chí, ý nghĩ lan man, lại đến trên bên giường, xếp bằng, bắt đầu luyện tập tinh thần lực. Tình mơ sáng hôm sau, Địch Địa Á dẫn theo đoàn người ngựa rời khỏi Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi không có ra tiễn, vẫn quỳ thủ tiếu thủ hiếu ở trong đại sảnh. Chẳng bao lâu 7 ngày thủ hiếu cũng đã trôi qua. Cả Ô Sơn Trấn lúc này, trừ mấy huynh đệ chí cốt của Lâm Lôi, thì chỉ còn có hai đại nhân vật, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm. Thân là Hồng Y giáo chủ, nhưng mà bình thường thì hai người này cũng không có chuyện gì bận rộn. Nói cho cùng thì những chuyện nhỏ đã có môn đệ giải quyết, cuộc sống của họ quả thực rất nhàn nhã. Mấy ngày này thường đi du ngoạn xung quanh Ô Sơn Trấn, thỉnh thoảng mới quay về. Sáng hôm đó, dân cư Ô Sơn Trấn đều đứng hai bên đường, nhìn theo đoàn người ngựa cuối cùng. Đầu tiên là Quang Minh giáo đình, sau đó đến Đạo Sâm Thương Hội bắt đầu tiến ra. Gia Lộ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta có chuyện muốn nói với Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi nói với huynh đệ, rồi rời đoàn người ngựa Đạo Sâm Thương Hội, tiến về phía đoàn xe Cát Nhĩ Mặc, Hồng Y đại giáo chủ. Lan Phổ Sâm tới gần, hai vị Hồng Y đại giáo chủ và Lâm Lôi cùng trên một chiếc xe. Chiếc xe này được chế tạo riêng cho đại giáo chủ, nên trong khoang rất rộng, dù là ba người nằm ngủ thì vẫn còn có chỗ thừa. Lâm Lôi, đã có quyết định chưa? Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi cười nhẹ hỏi. Lâm Lôi trước đây đã nói với Cát Nhĩ Mặc chuyện hắn có gia nhập Quang Minh giáo đình hay không, còn phải bàn bạc với phụ thân. Nhưng bây giờ Hoắc Cách đã chết rồi, Lâm Lôi cũng không còn ai là trưởng bối, nên đương nhiên phải tự mình quyết định. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, ta vẫn còn ít tuổi, ta nghĩ tạm thời hãy cứ để ta theo phò Khắc Lai Đức Bệ Hạ, trước mắt chưa thể nhậm chức của Quang Minh giáo đình. Tuy nhiên một khi giáo đình cần, có thể triệu ta về bất cứ một lúc nào. Lâm Lôi rắn giỏi nói. Cát Nhĩ Mạc và Lan Phổ Sâm đều cười. Khắc Lai Đức Bệ Hạ sao? Khắc Lai Đức là quốc vương của vương quốc Vân Lai, mà quốc đô của Vân Lai Thành lại chính là thánh đô của Quang Minh giáo đình. Hơn nữa vương quốc Vân Lai tất phải nghe theo lệnh của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi giúp cho Khắc Lai Đức thì cũng chính là hiếu trung với Quang Minh giáo đình vậy. Tốt. Lan Phổ Sâm cười lớn. Lâm Lôi, đây là quyết định rất sáng suốt. Cả Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mạc đều không biết Lâm Lôi lựa chọn như vậy chủ yếu là để thăm dò tin tức của mẫu thân. Chỉ có tìm hiểu sự vụ của vương quốc Vân Lai, hắn mới hy vọng may ra vén được cái tấm màn bí mật kia. Cát Nhĩ Mạc hài lòng nói. Xem như ngươi đã thành người của Quang Minh giáo đình rồi. À, phải rồi. Ngươi vẫn còn chưa có địa hệ, phong hệ của thất cấp, bát cấp, cửu cấp và những chú ngữ ma pháp cấm kỵ. Đúng vậy. Lâm Đôi gật đầu. Tại hạ chỉ suy đoán ma pháp chú ngữ của phi hành thuật từ nguyên tắc ma pháp mà thôi. Cát Nhĩ Mạc khen ngợi. Suy đoán ra ma pháp chú ngữ phi hành thuật cũng không phải là quá khó. Nhưng mà ngươi lại có thể đoán ra từ phiêu phù thuật thì quả là không tồi. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm. Đợi về đến Quang Minh giáo đình, ta sẽ nhanh chóng sai người mang ma pháp chú ngữ của địa hệ, phong hệ, của thất cấp và sau thất cấp cho ngươi. Tại học viện ma pháp Ân Tư Đạp, ma pháp chú ngữ của thất cấp ở những tầng cao hơn vốn không hề được công khai. Sau khi hoàn thành lục cấp, muốn tu luyện lên cao hơn, người ta phải chọn một chi hệ nhất định. Các cấp bậc pháp giả phải theo thỉnh cầu mới xem xét truyền cho chú ngữ của chi hệ ấy. Đa tạ nhị vị đại nhân, Lâm Lôi cảm kích nói. Hắn ta chợt nhớ ra, ở trong một số sách vở đã từng đọc qua miêu tả về ma pháp uy lực mạnh mẽ của phong hệ. Phong hệ ma pháp càng luyện lên cao, uy lực càng khủng khiếp, đặc biệt đơn thể công kích ma pháp có thể nói là đứng đầu trong tất cả các tu luyện chi hệ. Còn vượt cả thứ nguyên chi nhẫn trong cấm kỵ ma pháp hay là chân không tuyệt sát thuật trong cửu cấp ma pháp. Lâm Lôi, thế này đi. Về Quang Minh giáo đình, ta sẽ lập tức cho người sáng báo, cho người sang báo với Khắc Lai Đức, tin rằng trong một số thời gian ngắn, Khắc Lai Đức sẽ trực tiếp phong tước và ban tặng phủ đệ cho ngươi. Cát Nhĩ Mạc nói. Lâm Lôi vòng tay cảm ơn. Lâm Lôi, Lan Phổ Sâm vỗ vai nói. Có một số chuyện quan trường ngươi không cần bận tâm. Điều mà ngươi tuyệt đối nên làm là yên tĩnh tu luyện. Ta rất mong trong vòng 50 năm tới, Quang Minh giáo đình sẽ lại có một vị thánh vực cường giả. 50 năm. Lâm Lôi dám chắc trong vòng 50 năm, hắn sẽ trở thành thánh vực Long Huyết Chiến Binh. Còn trở thành thánh vực cường giả thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Cố gắng lên. Cát Nhĩ Mạc nhiệt tình vỗ vai của Lâm Lôi. Đoàn xe sang trọng chạy như bay trên con đường quê nhỏ hẹp. Hàng cây thủy sam hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Hai đội kỵ binh dũng mãnh hộ tống hai đầu. Chỉ đến giữa trưa sẽ đã về đến Vân Lai Thành. Vân Lai Thành, đại sảnh trong phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. Ngài Lệ Tư, nàng có thể tha thứ cho ta không? Cáp Lam tay cầm Ngài Lệ Tư, mắt chăm chú nhìn nàng. Ngài Lệ Tư bất đắc dĩ gật đầu. Nàng còn có thể làm thế nào được nữa? La Lâm sẽ tới ngay thôi. Ngài Lệ Tư khẽ nói. Thiếp về trước đây. Dù đã đính hôn, nhưng mà Ngài Lệ Tư và Tạp Lam vẫn chưa chính thức thành phu thê. Chỉ sau đại lễ hôn của hai người, họ mới được tự do sum họp. Còn trước đó thì theo tục lệ, Ngài Lệ Tư phải tránh mặt, hàng ngày đều về nhà mình. La Lâm. Nghe thấy cái tên ấy, Tạp Lam không khỏi cho mày. La Lâm chính là chính thê quán. bởi bức thạch điêu mộng tình khiến cho cả thiên hạ quan tâm chú ý. Hết Tạp Lam đính hôn thì e rằng rất nhiều người sẽ nhận ra ngài Lệ Tư. Vì vậy trong một thời gian ngắn ngủi, gia tộc Đức Bố Tư đã chọn cho Tạp Lam một chính thê. Tạp Lam! Giọng nói vui vẻ vang lên. Một thiếu nữ tóc dài màu vàng kim, một thiếu nữ tóc dài màu kim khoan thai bước tới. Thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng thuần khiết, khí chất quý tộc thanh cao, đặc biệt đôi mắt long lanh đáng yêu. La Lâm, nàng tớ nó sao? Tạp Lam cố nở một nụ cười. Gã không thể không thừa nhận La Lâm là một nữ tử rất đáng yêu. Nam nhân thiên hạ e rằng hầu như là không ai có thể cự tuyệt nàng. Nhưng người mà ta thực lòng yêu thương lại là ngài Lệ Tư. Bán Nạp Đức thúc thúc đâu? La Lâm không ngừng ngó nghiêng xung quanh. À, cha tôi có việc rồi, một lát nữa sẽ về, Tạp Lam trả lời. Tạp Lam rất biết phụ thân đang bận việc gì. Do sự cạnh tranh gay gắt của Đạo Sâm Thương Hội mà các mối làm ăn của gia tộc Đức Bố Tư đều sa sút, ngày nào thì cũng phải bù lỗ. Tình hình như vậy chừng một năm thì còn được, nhưng mà nếu cứ kéo dài thì gia tộc còn vững vàng thế nào cũng không tránh khỏi sụp đổ. Hơn nữa Vân Lai Thành không chỉ có một Đạo Sâm Thương Hội, các gia tộc khác lúc nào cũng lăm le dòm ngó, cho nên Bá Nạp Đức đã phải ra một quyết định rất mạo hiểm: buôn lậu Thủy Ngọc Thạch Khoáng. Thủy Ngọc là một tinh thạch quý, thường dùng để nạm trên ma pháp trượng, rất thuận lợi cho những thủy hệ ma pháp sư. Dưới lòng đất Vân Lai Thành có một trữ lượng khá lớn Thủy Ngọc. Phần này vương quốc chính là dựa vào đó mà phồn vinh giàu có như ngày nay. Do sự quý báu của nó nên không ít người có ý định buôn lậu Thủy Ngọc. Nhưng việc buôn lậu Thủy Ngọc Thạch Khoáng bị quốc vương Khắc Lai Đức cấm ngặt. Người buôn lậu nào bại lộ lập tức sẽ bị xử tử. Nhưng bởi vì lợi nhuận do buôn lậu Thủy Ngọc Thạch Khoáng quá là lớn, gấp 5-6 lần so với hàng hóa bình thường, nên không ít người vẫn đã cố liều mạng. Trước đây thì gia tộc Đức Bố Tư đâu cần phải mạo hiểm, nhưng mà hiện nay họ đã không còn cách nào khác. Con đường buôn bán chính đáng đã bị Đạo Sâm Thương Hội chặn mất. Gia tộc Đức Bố Tư chỉ còn một lựa chọn duy nhất là buôn lậu. Không có chuyện gì đâu, Tạp Lam thầm nhủ. Đối tác của phụ thân đã là Tài Vụ Đại Thần, thân đệ của quốc vương bệ hạ, công tước Bạc Đức Sâm. Hợp tác với ông ta thì khả năng đổ bề là không thể mà. Bạc Đức Sâm chính là Tài Vụ Đại Thần của Vân Lai Vương Quốc, quản lý tài chính của cả vương quốc, đương nhiên phải là người tin cậy nhất của vương quốc. Bán Nạp Đức thúc thúc về kia, giọng nói của Lam Lâm vang lên. Tạp Lam nhìn ra, quả nhiên Bán Nạp Đức đang tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Thấy La Lâm, ông ta cười thân mật. La Lâm đến rồi sao, ăn tối chưa? Điệt nữ còn chưa ăn, La Lâm đáp. Bá Nạp Đức gật đầu nói. À, vậy thì ở lại ăn cơm với Tạp Lam ca ca của con đi. À, ta có việc muốn bàn với Tạp Lam, con hãy sang trò chuyện với ngài Lệ Tư trước, lát nữa Tạp Lam sẽ quay lại với con nha. Bá Nạp Đức nói rồi nháy mắt với La Lâm. Tạp Lam theo sau Bá Nạp Đức đi vào mật thất, đóng cửa, châm nến xong, Tạp Lam sốt ruột hỏi. Phụ thân, sao rồi? Bán Nạp Đức nở nụ cười thỏa mãn. Ta đã thương lượng chi tiết với Bạc Đức Sâm. Ông ta đồng ý với chúng ta, lần buôn bán này lợi nhuận chia 5 năm. 5 năm sao? Tạp Lam trợn tròn mắt. Bạc Đức Sâm này thực tham lam, tiền đều do chúng ta bỏ, đến người ngựa cũng là chúng ta. Ông ta chỉ việc bố trí đường đi, bảo đảm cho hàng hóa vận chuyển an toàn, thế mà đòi chia những một nửa lợi nhuận sao? Tạp Lam không phải là không hiểu quan trọng của việc dọn được, nhưng mà gia tộc Đức Bố Tư bọn họ đã tốn bao nhiêu vốn liếng, trong khi Bạc Đức Sâm không hề chi ra một đồng nào, chỉ một chút mánh lưới mà thu cả núi tiền về tay. 5 năm vẫn là chấp nhận được, Bạc Đức Nạp cười nhạt đáp. Không chỉ là chuyện bố trí đường đi, quan trọng nhất là Bạc Đức Sâm làm như vậy đồng nghĩa với phản bội vương quốc và đại ca của ông ta. Nếu Khắc Lai Đức phát giác vụ này, e rằng còn thân đệ thì ông ta cũng không có nương tay đâu. Tạp Lam khẽ gật đầu. Đối tác vụ buôn lậu này của một công tước, hơn nữa là Tài Vụ Đại Thần, phải mạo hiểm đến thế nào mới dám chuẩn đường, chuẩn bị đường vận chuyển. Nghĩ kỹ ra thì một nửa lợi nhuận cũng là xứng đáng. Bán Nạp Đức cùng với Tạp Lam rời khỏi mật thất, về đến phòng khách, thấy La Lâm đang nói chuyện với ngài Lệ Tư. Phải rồi, Tạp Lam, cha vừa nghe công tước Bạc Đức Sâm nói, Ba ngày nữa quốc vương bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho Lâm Lôi. Bán Nam Đức dặn dò, còn đã chuẩn bị cho cha một món quà để cha tặng cho hắn. Tập Lam nghiêng đầu ứng tiếng. Ngài đại tư đang ngồi nói chuyện với La Lâm bất chợt ngước lên nhìn. Lâm Lôi đại ca được phong tước sao? Trong lòng ngài đại tư thoáng qua chút tư vị. Hoàng cung đại điện Vân Lai Thành, mười đại thần quý tộc đứng xếp hàng theo thứ tự. Quốc vương Khắc Lai Đức ngự trên ngai vàng, cúi nhìn xuống đám cận thần phía dưới. Các vị, hôm nay ta có một chuyện lớn muốn công bố. Khắc Lai Đức cười tươi tỉnh nói lớn. Các đại thần hầu như đã biết ông ta sắp nói tới cái gì. Khắc Lai Đức nhìn người hầu bên cạnh, hầu cận sướng lớn. Truyền Lâm Đôi ba lỗ khác vào điện. Lệnh vừa truyền ra, Lâm Lôi mặc lễ bào màu đen điểm vàng từ từ bước vào. Mọi con mắt trong đại điện đều nhìn theo hắn. Bái kiến bệ hạ. Lâm Lôi không người cung kính. Khắc Lai Đức nhìn hắn ta tươi cười. Lâm Lôi, ngươi tình nguyện phục vụ cho vương quốc, trẫm vô cùng mừng. Nay ta phong cho ngươi chức đệ nhất cung đình pháp sư của vương quốc, tặng cho ngươi hầu tước. Chư vị có ý kiến gì không? Khắc Lai Đức nhìn xung quanh một lượt. Các vị quý tộc đại thần đều nhìn Lâm Lôi với vẻ ngưỡng mộ, không ai lên tiếng. Thần tạ ơn bệ hạ. Lâm Lôi lập tức cúi mình tạ ơn. Thực ra sau khi Cát Nhĩ Mạc có lời, Khắc Lai Đức sẵn sàng phong cho Lâm Lôi thành công tước. Nhưng mà hắn cho rằng làm như vậy sẽ kinh động đến nhiều người. Nói cho cùng thì trước đây Lâm Lôi chỉ là một quý tộc rất nhỏ. Nháy mắt leo lên quá cao thì không phải là khôn ngoan. Cho nên lùi một bước, làm hầu tước trước cũng không có thừa. Lâm Lôi, ngươi là thân đệ nhất cung đình ma pháp sư, lại là hầu tước của vương quốc, đương nhiên không thể tiếp tục sống trong đạo xâm tương hội. Ta đã chuẩn bị một tòa phủ đệ yên tĩnh trên đường Lục Diệp cách hoàng cung không xa. Khắc Đại Đức mỉm cười. Lâm Lôi lại tạ ơn một lần nữa. Thực ra tất cả những chuyện này đã được Khắc Đại Đức nói trước tối qua. Hôm nay chỉ là công khai tuyên bố trước bá quan đại thần mà thôi. Rời đại điện, Lâm Lôi đến vãn với mấy quý tộc đại thần. Tầng lớp cao nhất trong vương quốc Vân Lai bao gồm một số ít người như là quân đoàn trưởng, hữu tướng, tả tướng, tài vụ đại thần và giám sát đại thần. Những người này nắm giữ toàn bộ những vấn đề cơ mật trong vương quốc. Tước vị họ hầu hết là công tước, thấp nhất là quan giám sát đại thần cũng là hầu tước. Ở trên tường tước phủ đệ, Lâm Lôi ngồi trong xe, nhắm mắt tĩnh tu. Lâm Lôi đại nhân đã tới nơi. Tiếng người hầu thông báo. Lâm Lôi mở mắt, nhảy xuống xe. Bối Bối cũng nhảy xuống bám vào vai hắn. Ồ, phủ đệ to quá. Mắt Bối Bối lấp lánh nhìn khối kiến trúc ở phía trước. Lâm Lôi cũng quan sát kỹ tòa phủ đệ được bệ hạ ban ngự. Quả thực là vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng cánh cổng thôi cũng là lớn hơn 10 mét. Bước qua cánh cửa mở rộng, đập mắt vào hắn là rất nhiều nô bộc tỳ nữ, lại còn có không ít kỵ sĩ bảo vệ. Không tồi. Lâm Lôi gật đầu bước vào trong. Đại nhân, người hầu giữ cửa cung cúi mình, lập tức tất cả người trong phủ đệ đều dừng lại, dạp người hành lễ. Lần đầu tiên là phải lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân. Những người hầu ở đây đều biết rằng, biết rõ sự thần thông của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, chúc mừng, chúc mừng. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn. Ồ, Bá Nạp Đức tiên sinh. Bá Nạp Đức vốn là tộc trưởng của Đức Bố Ân gia tộc. Ông ta cười với Lâm Lôi. Thật là vừa hay, phụ đệ của chúng ta cũng nằm trên đường Lục Diệp, chỉ cách phụ đệ của đại sư có một nhà, sau này lại càng dễ qua lại. Ồ, ra vậy. Lâm Lôi nhớ lại lần đầu tiên đến cứu ngài Lệ Tư và Tạp Lam. Khi đưa Tạp Lam về nhà, đúng là đường dường như là cách đây không xa. Nhưng mà phủ đệ của đại sư lớn hơn phủ đệ của gia tộc chúng ta rất nhiều. Đây chính là nơi khi xưa bệ hạ từng sống. Bá Nạp Đức giọng cung kính. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này to lớn khác thường, lớn hơn nhà quán ở Âu Sơn Trấn rất nhiều. Ở trong thành Vân Lai, đất quý hơn vàng này, không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được tòa phủ đệ đồ sộ thế này. Nguyên lai đây là từng là nơi Khắc Lai Đức bệ hạ sống. Chả trách. Bá Nạp Đức tiên sinh, ta phải vào xem sao, lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Lâm Lôi mỉm cười, đoạn bước vào trong phủ đệ. lúc này trước cổng gia tộc Đức Bố Tư, cả Tạp Lam, La Lâm và Ngài Lệ Tư đều đang chăm chú nhìn sang. Cho dù là kiến trúc hay là bài trí, cái tòa phụ đệ đều nhất quán đến mức tinh tế, đặc biệt là một nơi trong hậu viện gọi là Tuyền Thủy Viên, càng khiến cho Lâm Lôi vô cùng thích thú. Tuyền Thủy Viên chính là nơi mà Khắc Lai Đức bệ hạ từng tu luyện. Khắc Lai Đức là một vị cửu cấp cường giả, muốn trở thành một vị cửu cấp cường giả đương nhiên không thể chỉ trông vào khả năng thiên phú, mà còn phải thường xuyên khổ luyện. Nửa bên phải Tuyền Thủy Viên là một thảm cỏ rất rộng, ở bên cạnh bày sẵn các loại khí cụ để rèn luyện cơ thể. Nửa bên trái đặt một đám giả sơn, còn có một hồ nước suối nóng. Ôn tuyền của hồ nước nóng này bắt nguồn sâu trong đất. Sau khi tu luyện khổ nhọc mà được trầm mình vào làn nước ấm nóng không ngừng tuần hoàn của hồ này, đích xác là một hưởng thụ mỹ diệu. Lâm Lôi ngâm mình trong hồ, để cho dòng nước ấm quần quật ôm ấp thân thể mình. Cảm giác dễ chịu đến kỳ diệu đó khiến cho hắn khoan khoái nhắm mắt lại. Lão đại, lúc nào thì mới giết tên Bạc Đức Sâm đó đây? Yến tiệc tối qua đã định giúp huynh ra tay rồi đấy. Bối Bối ngòi lên từ đáy nước, lông mao ướt sũng nhưng mà trông cực kỳ hưng phấn. Đừng có sốt ruột. Lâm Lôi lắc đầu, bước ra khỏi hồ nước, thay trang phục luyện công rồi bước sang thảm cỏ ở bên phải, bắt đầu niệm thầm ma pháp chú ngữ. Vừa qua mấy đoạn, địa hệ nguyên tố tụ tập lại dần xung quanh hắn, hào quang thổ hoàng sắc lan ra khắp vùng đất dưới chân. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lâm Lôi nhảy lên, trúc đầu xuống đất, cố định trong tư thế đầu dưới chân trên, dùng hai cánh tay chống đỡ toàn thân, sau đó rút đi đến lúc chỉ còn một ngón tay, trái phải mỗi bên một ngón. Ở trong sự bao phủ của trọng lực thuật, Lâm Lôi bắt đầu co duỗi thân thể. 1, 2, 3. Hắn đếm thầm, đến 1000 thì chuyển sang ngón tay khác. Sự tu luyện của một chiến binh, quan trọng nhất vẫn là độ dẻo dai của cơ thể. Cơ thể càng dẻo thì càng có khả năng tiếp nhận các loại đấu lực khác nhau. Chỉ như vậy thì mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Cho dù là long huyết chiến binh thì nguyên tắc cũng không có gì khác. Luyện tập đã nửa canh giờ, Lâm Lôi chợt nhún mình đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thị nữ đang bước vào. Ở trên tay thị nữ bưng một chiếc mâm, ở trên mâm là một ấm trà và một chút trái cây. Đại nhân, đây là nước trà và trái cây cho ngài. Thị nữ bị cái nhìn chăm chú của Lâm Lôi làm cho lắp bắp không nói ra lời. Ai bảo cô tới đây? Giọng của Lâm Lôi lạnh như băng hỏi. Thị nữ lặng người, lại lắp bắp. Đại nhân, tiểu tỳ lo đại nhân khát nước. Khát nước sao? Mặt Lâm Lôi vẫn không một chút biểu cảm, chợt quát. Người đâu? Lập tức từ bên ngoài 4 chiến binh cao lớn chạy vào. Những chiến binh này không phải là của vương quốc mà đều là người của Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình đã phái đến một tiểu đội hơn 100 kỵ sĩ chuyên bảo vệ sự an toàn cho Lâm Lôi. Đại nhân tha mạng. Thị nữ sợ hãi quỳ sụp xuống. Ở trong Ngọc Lan Đại Lục, địa vị quý tộc cao hơn thường dân rất nhiều. Bất kể quý tộc tước nào đều có thể giết người thường mà không bị truy cứu, chỉ cần một lý do nào đó. Còn Lâm Lôi đã là tầng lớp quý tộc cao cấp nhất, ngay cả quốc vương Khắc Lai Đức cũng không có lấy thân phận để ra làm khó hắn. Lâm Lôi nhìn thị nữ gằn giọng. Nhớ cho kỹ, khi ta đang ở Tuyền Thủy Viên không ai được phép vào. Kẻ nào trái lệnh phạt 20 quân côn. 20 quân côn? Mặt của thị nữ tức thì trắng bệch. Quân côn là hình phạt bằng roi nặng. Một chiến binh cường tráng bị 20 quân côn thì 10 ngày nửa tháng cũng không dậy nổi. Còn thân thể nữ nhân thì chắc chắn khó bảo toàn được tính mạng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thị nữ run lẩy bẩy, luôn miệng cầu xin. Lâm Lôi hừ lạnh. Niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, phạt 20 roi mây. Lần sau còn tái phạm thì ta quyết không có nương tay. Tạ ơn đại nhân. Thị nữ đó thầm thở phào thoát nạn. Nói về đau đớn thì roi mây còn gây đau hơn quân côn nhiều. Nhưng mà roi mây chỉ làm tổn thương da thịt chứ không phạm vào lục phủ ngũ tạng, không đến mức là mất mạng. Lôi ra! Lâm Lôi quát 4 chiến binh. Tuân lệnh! Hai chiến binh bước lên phía trước xốc thị nữ lôi đi. Khay trà và trái cây vẫn để lại trên mặt đất. Lâm Lôi hất đầu cho hai chiến binh kia lui đi, lại quay về chỗ thảm cỏ. Tử huyết thần kiếm là binh khí bí mật quán. Khi sử dụng, Lâm Lôi thường để thẳng, thỉnh thoảng hắn có thể bẻ cong thay đổi hình dạng. Lâm Lôi không muốn bất cứ ai biết được bí mật về thanh kiếm này. Bản thân đang tu luyện lại không muốn để cho người khác nhìn thấy. Tay phải Lâm Lôi đưa ngang thắt lưng, lập tức lóe lên tia sáng màu đỏ lạnh sẫm. Một cây trường kiếm kỳ dị xuất hiện ở trên tay. Xoẹt một tiếng, thuyền tùy viên tràn gặp những vết sáng màu đỏ thẫm. Bóng Lâm Lôi chuyển động không ngừng, hệt như là du long hí thủy. Mà pháp bổ trợ phong hệ cực tốc hoàn toàn hợp lực với bản thân. Tốc độ di chuyển của hắn ta không những là hết sức nhanh mà còn vô cùng linh hoạt. Tu luyện long huyết mật điển, khổ luyện thân thể, khi nghỉ ngơi thì lại thực hành điêu khắc để luyện tinh thần lực, tiến hành suy tưởng nâng cao tinh thần lực trong làn nước hồ ôn tuyền. Sự tu luyện của Lâm Lôi có thể nói là liên tục từng giây phút. Lâm Lôi chưa tìm ra thời cơ tốt để đối phó với Bạc Đức Sâm. Nói cho cùng thì sự qua lại giữa hai người chưa có gì gọi là gần gũi. Nếu Lâm Lôi trực tiếp đến phủ Bạc Đức Sâm, hoặc giả Bạc Đức Sâm qua chỗ quán, hễ sau đó là Bạc Đức Sâm bị giết, thì e rằng chưa đầy nửa ngày sau, Khắc Lai Đức Bệ Hạ đã biết chuyện rồi. Cho dù tiềm lực hay là ý nghĩa của Lâm Lôi còn lớn đến cỡ nào, nếu giết thân đệ của Khắc Lai Đức thì ông ta cũng không thể nương tay. Trong phòng khách, Lâm Lôi đang thong thả ăn trưa. Ăn trưa xong, hắn lại nghĩ đến Bạc Đức Sâm. Bạc Đức Sâm này mấy hôm nay tìm đến ta, xem ra ta phải đích thân ra tay vậy. Lâm Lôi quyết định không ôm cây đợi thỏ nữa, mà là trực tiếp đi tìm con mồi. Đại nhân, một thị nữ đi tới bẩm báo, Hồng Y đại giáo chủ Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cát Nhĩ Mặc sao? Lâm Lôi thoáng trầm ngâm, sau đó là bước nhanh ra cổng, đích thân nghênh đón khách. Hai người yên vị trong khách sảnh. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha. Lâm Lôi, nghe nói cuộc sống người rất là nhàn tàn. Lúc không tu luyện thì ngâm nước suối nóng, thỉnh thoảng lại thạch điêu điêu khắc. Cuộc sống đó thật khiến cho người ta ao ước nha. Lâm Lôi gật đầu cười phụ họa. Nhưng Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc trở nên nghiêm túc. Ta phải nhắc nhở ngươi, thạch điêu của ngươi quả thực rất đáng giá. Nhưng mà điều quyết định địa vị của ngươi chính là thực lực bản thân. Ví như là gia tộc Đức Bố Ân ở ngày đó, họ có nhiều tiền hay không? Rất nhiều. Nhưng nói đến địa vị thì vẫn không thể sánh với ngươi. Trong lòng của Lâm Lôi cũng hiểu chân lý đó. Tiền bạc quả thực rất hữu dụng, nhưng mà khi thực lực đã đạt đến cực điểm thì tiền bạc cũng trở nên chuyện thứ yếu. Đối với một thánh vực cường giả chẳng hạn, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Đạo Sâm Thương Hội chịu bỏ ra 100 triệu tiền vàng để Lâm Lôi chịu gia nhập. Đối với những hội đoàn như Đạo Sâm Thương Hội, có một siêu cấp cường giả làm thành viên là vô cùng quan trọng. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi vốn không hề nói ra, thạch điêu điêu khắc mới chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn mới 17 tuổi đã trở thành một thất cấp song hệ ma pháp sư. Ta cũng muốn nói, rốt cuộc ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Cát Nhĩ Mặc quay nhìn người chủ tế phía sau. Chủ tế đó liền mở chiếc túi nhỏ ở bên lưng, lấy ra một chiếc hộp đá. Chủ tế tiến đến đặt chiếc hộp đá giữa Cát Nhĩ Mặc và Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, đây là... Trong lòng của Lâm Lôi đã có một dự đoán. Cát Nhĩ Mặc cười nhẹ. Lâm Lôi, tự mở ra đi. Lâm Lôi cẩn thận mở hộp, lớp vải phủ dưới nắp hộp tách ra. Ở bên trong là hai cuốn thư tịch làm bằng tơ tằm, cùng một màu vàng kim, tối tối. Đây là... Lâm Lôi nhìn Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi, không phải ta đã từng nói sao? Ta sẽ giao cho ngươi những thư tịch về ma pháp chú ngữ của địa hệ và phong hệ. Chính là hai cuốn sách này đấy. Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi không khỏi vui sướng. Ma pháp chú ngữ và những phương pháp để thi triển ma pháp quả thực là vô cùng quan trọng. Không có bảo bối này, cho dù tinh thần hay là ma pháp lực bản thân có cao đến cỡ nào thì cũng không thể thi triển ma pháp mạnh mẽ hơn. Lâm Lôi lập tức mở cuốn sách phong hệ, lật trang đầu tiên, nguyên lai là khái quát sơ lược cả cuốn sách. Các trang tiếp theo lần lượt miêu tả từng loại ma pháp trong phong hệ. Cuốn sách viết rất tỉ mỉ, không những phương pháp thực hiện mà những điểm quan trọng cần chú ý trong từng loại ma pháp cũng được ghi chép rất rõ. Lâm Lôi dở ngay đến tầng thứ nhất. Lâm Lôi giờ ngay đến tầng thứ cao nhất, hơn thất cấp. Những ma pháp diệu kỳ, uy lực kinh người khiến cho hắn ta phải kinh ngạc. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, vị tiền bối viết ra cuốn sách này quả thực là một nhân tài vô song. Cửu cấp ma pháp, ma ảnh thuật. Nguyên lý là kết hợp bổ trợ hai ma pháp cực tốc và phong chi tường dực. Hiệu quả kỳ diệu như đôi cánh của thần tiên, tốc độ cực nhanh, di chuyển linh hoạt. Vô cùng hoàn hảo. Xem những lời giải thích từ thấp đến cao của phong hệ, Lâm Lôi không giấu nổi vui sướng. Một thế giới mới mẻ đã đang mở ra trước mắt của hắn. Nếu như ngày sau này bản thân thành thục phong địa lưỡng pháp, lại thêm công lực của Long Huyết Chiến Binh, thì sức tấn công chắc chắn là vô cùng kinh người. Thế Lâm Lôi hoàn toàn chìm đắm trong những cuốn ma pháp. Cát Nhĩ Mặc không những không lấy làm phiền, mà còn gật đầu hài lòng, im lặng đứng dậy ra về. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây sớm mọi người nhé. Hôm nay cũng mới về tới Hà Nội cũng rất là mệt, thì cũng mong anh em thông cảm. Mình đọc ngắn và mai chúng ta sẽ quay lại bình thường nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người ạ.